mãi là quản gia của em. Chương 17, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Tôi mơ, giấc mộng tuyệt đẹp, tôi thấy hắn mặc một bộ áo quần như các hoàng tử trong truyện. Lịch lãm, đẹp trai, trên tay còn có bó hoa hồng đỏ, loài hoa tôi thích nữa. Thấy được bóng dáng lấp ló quan sát của tôi, hắn tiến đến, một chân quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn. Chuyện gì đang diễn ra? Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì hết, rồi giấc mộng đó lại bị phá vỡ bởi một thứ âm thanh nào đó nhỏ lắm, nhẹ nhàng lắm, và thân thuộc vô cùng. Có cảm giác tai tôi đỏ hồng lên, nóng hừng hực, mở mắt ra đã thấy một căn phòng được trang trí khá bắt mắt nhưng cũng cực kỳ nhã nhặn và nữ tính. Hắn đứng cạnh chỗ tôi nằm, trang phục y hệt tối qua. Hít chết rồi mà hình ảnh hắn vẫn bám lấy tôi. Quả là âm hồn bất tán mà. À, cho tôi hỏi đây là thiên đàng hay địa ngục thế, xưng hô. Dù đã chết thế mà hắn vẫn cứ bắt nạt tôi. Hít nếu không vì mắc ơn hắn về Lamia, hắn xử đẹp cô ta luôn rồi. Thì giờ này tôi chẳng phải chịu đựng số phận xưng anh. Em hu hu hu ti ti. Vê vâng, y lạc khô, em hỏi đây là thiên đàng hay địa ngục thế ạ? Vài phút sau đó, tôi dành cho sự tự kỷ của mình. Thứ nhất, thật sáng suốt khi tôi đã chết. Thứ hai, sau lúc còn sống, tôi không nhận ra hắn có siêu khả năng thay đổi mặt. Tính khí đến độ khiến người đối diện ra đi vì nhồi máu cơ tim nhanh như cắt. Cũng may cho cái thân tôi. Do có luyện tập khí công và chống sốc đột ngột nên tạm thời chưa đến nỗi nào đai theo cách trên. Diễn tả, đầu tiên, nơi đây à hát, ở đất nước này, nếu em không làm những điều vượt giới hạn chịu đựng của tôi thì nó sẽ là thiên đàng tuyệt diệu. Mặt hắn cười đáng yêu và thánh thiện khiếp luôn. Sao không, một s, còn nếu không thì tại đây là địa ngục trần gian đấy. Song hắn cười đều trông cực kỳ đánh dê sợ. Tôi hồn vía bay tán loạn cả không biết khi nào mới có thể bình tĩnh lại. May cũng nhờ câu nói tiếp theo đây. Một điều nữa, em chưa chết được đâu. Ok, hả, thế là sao chứ? Cha mẹ ơi, con không hiểu chút gì hết luôn. Rất đơn giản thôi, tối qua sau khi anh đi xử tên quỷ ngốc kia thì em hôn mê vì mất máu nhiều. Sau đó, kịp thời được cứu chữa nên còn sống. The end, hít thế cái số tôi lại phải sống thêm nữa á, không chịu đâu. Em đã làm anh lần nữa lo lắng đấy. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đi đây một chút. Cứ đi, tự nhiên tôi ngoan ngoãn chào hắn. Đang thả trọng lượng của mình xuống giường thì một tờ giấy bay trước mặt tôi. Nhìn ra cửa sổ thì, đê đều đọc đi nhé, xong hắn biến mất trong không trung. Nhưng thật là, hít, lá thư này. Không làm, tôi vơi đi mệt mỏi, mà làm, tôi cực kỳ xấu hổ. Nội dung như sau, thân gửi Violet, giao ước gắn kết chúng ta đã hoàn tất. Từ nay, anh sẽ bảo vệ em bằng chính sức mạnh của mình, ở dinh thự cũng như bất kỳ nơi đâu. Quản gia Siki Fulinia là chức vụ mới anh chọn để được sát cánh cùng em. Điều cuối cùng, mong rằng nhận sự chấp thuận hoàn toàn, anh đã làm giả hồ sơ. Từ bây giờ em sẽ học tại trường Sun Garden với tên là Violet Sardario. Không cần phải che giấu họ nữa đâu. Chờ câu trả lời, tái bút anh yêu, Siki Fulinia ... Trời nhi, ở đâu ra cho hắn cái quyền quyết định cuộc sống của rồi. Mà, nhắc đến, giao ước thì, là, cái kiss đầu tiên, tôi đã tặng hắn mất rồi. Đành ngậm ngùi, tự làm tự chịu, GT. Chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi sang chương, cách chương.